phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, nhỏ nhỏ cảnh cáo. La Vân cũng không quay đầu, chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét qua, liền thấy ven đường một cái trong quán trà, có người đang đánh giá hắn, người này hắn còn gặp qua. Chính là lần trước lái xe theo dõi Diệp Thanh đám người kia trong một cái. Xem ra là ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ đã lâu, mặc dù phát hiện mình bị theo dõi, nhưng La Vân không thèm để ý chút nào, cũng không có đi phản ứng người này, trực tiếp hướng thị trường đồ cổ bên trong đi đến. Cái kia ôm cây đợi thỏ người, không biết chính mình đã bại lộ, còn tưởng rằng là giấu rất tốt. Một bên đứng dậy, chậm rãi từ từ đi theo La Vân sau lưng, một bên cho mình lão bản gọi điện thoại, báo cáo, lão bản, tiểu tử kia đến rồi, nhìn chằm chằm, lần này cũng đừng làm cho hắn lại chạy rơi. Đối phương nói, yên tâm đi lão bản, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Người này lời thề son sắt bảo đảm nói, La Vân rất đi mau vào Diệp Thanh cửa hàng. Cửa hàng trong tiểu nhị đều biết, vị này là bọn họ lão bản đều phải nịnh bợ lấy lòng nhân vật. Liên tục không ngừng đem La Vân mời vào Diệp Thanh văn phòng. Lại dâng lên trà ngon, đồng thời cho Diệp Thanh gọi điện thoại, làm hắn nhanh lên trở về. Ngồi gần 10 phút, Diệp Thanh vội vã chạy tới, hung hăng xin lỗi, đại sư, làm ngài đợi lâu, thực sự ngượng ngùng, không có việc gì. La Vân vẫy vẫy tay, chuyện này trách ta, cái kia sớm cho ngươi gọi điện thoại. Đồ đâu, ngài ngồi tạm, ta cái này lấy cho ngài tới. Diệp Thanh quay người ra văn phòng, chỉ trong chốc lát, bưng một cái đĩa đi vào. Trong mâm đổ đầy đồng tiền, có phẩm tướng tốt, vàng óng rất là xinh đẹp, có bảo tồn bình thường, tiền trên người vết dỉ loang lổ. Nhan sắc cũng là xanh vàng hỗn tạp, thô thô vừa nhìn, có hơn mấy trăm mai. Diệp Thanh đem đĩa đặt ở La Vân trước mặt, thận trọng hỏi, đại sư, ngài xem những này ngũ hành tiền cùng đại ngũ đế tiền trong, có thể vào ngài mắt sao? La Vân mở ra linh nhãn, đánh giá một phen về sau, từ bên trong chọn lựa ra 20 bộ có thể chịu được dùng một lát. Trực tiếp bỏ vào đến thứ nguyên túi trong. Diệp Thanh gặp qua La Vân, từ không sinh có bản lãnh, lại không nghĩ rằng hắn không chỉ có thể từ không sinh có, còn có thể trực tiếp đem đồ vật cho biến không. Trong lòng càng chấn kinh cùng sùng bái, nhưng tốt xấu là từng có kinh nghiệm, thực sự không có kinh hô thét lên. Đồng tiền phí tổn theo bán ngọc thạch tiền trong trừ, La Vân nói, Diệp Thanh vội nói, những này đồng tiền giá trị không được mấy đồng tiền, tạm thời cho là ta hiếu kính đại sư. La Vân lắc đầu, hẳn là ít tiền thì bấy nhiêu tiền, về sau ta còn muốn tìm ngươi giúp ta mua những vật khác. Chẳng lẽ ngươi cũng không lấy tiền? Chính là đều không lấy tiền cũng không thành vấn đề nha. Diệp Thanh nói, dù sao ta dựa vào đại sư Ngọc Thạch, cũng đã kiếm được không ít tiền. La Vân nhịn không được cười lên. Đừng đem lại nói quá vẹn toàn, ta sợ ngươi lại bởi vậy táng ra bại sản. Được rồi, chiếu ta nói làm. Hắn đều nói như vậy, Diệp Thanh cũng không dám lại kiên trì, chỉ có thể xác nhận. Ngọc Thạch mua xong rồi sao? La Vân lại hỏi. Còn không có đâu, Diệp Thanh nhanh lên hồi báo nói. Ta lần này liên hệ mấy cái tỉnh ngoài người mua, cho nên làm chậm trễ một chút thời gian. Đại sư ngài lấy ra ngọc thạch, phẩm chất không thể nói, cần phải liền một chỗ bán, thế nào cũng phải nhiễu loạn giá thị trường, làm ngọc thạch giảm giá không thể, tốt nhất là mở rộng mạng lưới tiêu thụ lạc. La Vân gật gật đầu, biết Diệp Thanh nói có lý, hơn nữa hắn gần nhất cũng không thiếu tiền. Bán chậm một chút liền chậm một chút đi. Hắn ngược lại hỏi, lần trước theo dõi ngươi người cha rõ ràng là ai à? Còn không có. Diệp Thanh có chút xấu hổ, sợ La Vân cho là chính mình không có năng lực, bận bịu giải thích nói, trở về sau ta liền tay điều tra, kết quả phát hiện, đỏ mắt ta đi theo ngài làm ngọc thạch mua bán không ít người. Nhưng đám kia theo dõi ta người, rốt cuộc là ai phái tới, tạm thời còn không có tra ra. Hắn ngày đó cũng không có thể thấy rõ người theo dõi dung mạo, cũng không có thấy rõ ràng biển số xe. Bằng không, đã sớm tra ra là ai, tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Không có gì đầu mối, chuyện này ngươi cũng không cần quản, để ta giải quyết đi. La Vân nói, duỗi tay ra, trống rỗng biến ra một khối ngọc bài, ném cho Diệp Thanh, đây là hộ thân phù, ngươi tại mang trên người. Mặc dù không đến mức bách tà bất xâm, nhưng cũng có thể điều trị ngươi khí cơ, để ngươi thần thanh khí sảng, thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn có thể cứu ngươi một mạng. Diệp Thanh khoảng thời gian này, đi theo làm tùy tùng giúp không ít việc, cho hắn một khối hộ thân phù, cũng coi là đối với hắn khoảng thời gian này nỗ lực ban thưởng. Tất nhiên, đây chính là một khối phổ thông hộ thân phù. Âm thần lệnh loại pháp khí kia cấp bậc, hắn còn chưa đủ tư cách có được. Mặc dù chỉ là một khối phổ thông hộ thân phù, cũng làm cho Diệp Thanh vui mừng quá đỗi. Cảm thấy cho La Vân làm việc, quả nhiên là chính mình đại cơ duyên. Bưng lấy ngọc bài tay đều đang run, trong miệng càng là hung hăng nói lời cảm tạ. Ta đi, ngươi mau lên, La Vân đứng lên nói. Diệp Thanh nghĩ giữ lại, cũng không dám, vội vàng đem ngọc bài sát người nấp kỹ, sau đó cười theo nói, ta đưa ngài ra cửa hàng. La Vân liền làm hắn dừng bước, đừng tiến nữa, ta nếu là vẫn luôn đi theo ta, ta sợ mấy người kia không tốt hành động. Diệp Thanh cũng là người thông minh, nghe xong lời này liền biết, ngày đó theo dõi hắn người, khẳng định liền tại phụ cận theo dõi. Theo bản năng liền muốn hướng chung quanh xem. La Vân ngăn cản nói, đừng nhìn, trở về đi. Là, Diệp Thanh vội vàng gật đầu, quay người trở về cửa hàng, sợ mình lộ ra cái gì dị thường, hỏng La Vân kế hoạch. Còn La Vân an toàn, hắn là một chút cũng không lo lắng. Vị này chính là có bản lĩnh thật sự, liền Hoàng Đại Tiên đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hạng người. Mấy người bình thường còn có thể không đối phó được, nói đùa cái gì đâu. La Vân một đường ra thị trường đồ cổ, mặc dù không có quay đầu xem, lại biết đi theo phía sau mấy cái đuôi. Khi hắn đứng tại ven đường chờ xe taxi thời điểm, một chiếc màu đen xe ben lái tới, đứng tại trước mặt hắn, đồng thời đằng sau đi theo mấy người kia cũng tăng thêm tốc độ chạy tới, hiện ra một loại vây quanh trạng thái. Xe Mercedes bên trên xuống tới một người, hướng La Vân nói, La tiên sinh tốt, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi một chút, mời lên xe đi. La Vân không kỳ quái những người này sẽ biết tên của mình. Xa không nói, Diệp Thanh cửa hàng trong tiểu nhị liền biết hắn họ gì, những người này chỉ cần chịu nghe ngóng, rất dễ dàng liền có thể nghe được đến. Nhưng rất đáng tiếc, những người này chỉ nghe được tên của hắn, nhưng lại không biết hắn tình huống khác, nếu không cũng sẽ không chạy tới diễn Hồng Môn Yến. La Vân cười cười hỏi, nếu như ta nói không đi đâu? Người kia cũng cười theo, chỉ là trong tươi cười lộ ra một tia âm tàn. Chúng ta tiếp vào nhiệm vụ là phải tất yếu dẫn ngươi đi thấy chúng ta lão bản. Nếu như ngươi không chịu, vậy chúng ta chỉ có thể làm mạo phạm. Không hề nghi ngờ, nếu như La Vân không chịu phối hợp, đám người này liền sẽ dùng mạnh, trực tiếp đem La Vân xoay lên xe mang đi. Vậy các người liền mạo phạm một cái cho ta xem một chút đi. La Vân nói, một bộ toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ. Người kia lông mày nhíu lại, đã La Vân không chịu phối hợp, hắn cũng liền không khách khí. Lúc này hướng La Vân sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền muốn để bọn hắn đem La Vân xoay lên xe. Hôm nay không phải cuối tuần, thị trường đồ cổ bên ngoài không có người nào. Lại nói, chỉ cần động tác nhanh, người qua đường cũng còn không có kịp phản ứng, bọn họ đã mang người đi. Đằng sau mấy người nhận được ám chỉ về sau, lập tức xông tới, muốn đuổi tại La Vân Đại Hống Đại Khiếu trước đó, đem hắn xoay lên xe. Nhưng kỳ quái chính là, La Vân không chỉ có không có gầm rú, cũng không có trốn, liền đứng tại chỗ bất động. Ba, tay của một người đập vào La Vân đầu vai, khẽ quát một tiếng, "Ca môn, lên xe đi." Vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình tay vậy mà đốt lên, lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt càn quét toàn thân hắn, làm hắn thành cái hỏa nhân. Không chỉ có là hắn, hắn mấy cái kia đồng bạn cũng tất cả đều bị ngọn lửa bao phủ, đốt ra chóc thịt bong, dầu trâu ứa ra. Đám người này vốn cho rằng chính mình liền muốn như vậy bị đốt sống chết tươi, nhưng đột nhiên hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngọn lửa không tại, bọn họ bị thiêu nát, đốt cháy khét thân thể, cũng trở về bình thường. Vừa mới phát sinh hết thảy tựa như là một giấc mộng, nhưng hết lần này tới lần khác trong mộng một màn kia màn là chân thật như vậy. Nhất là đau đớn, cho dù giờ phút này ngọn lửa đã không còn, thân thể cũng khôi phục bình thường, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác toàn thân cao thấp, có trận trận bị bỏng đau đớn đánh tới. La Vân thời điểm này nhếch miệng cười một tiếng, "Các ngươi không phải muốn mạo phạm ta à? Đến nha." Đám người này đều là tại trên đường hỗn, không có mấy cái đồ đần lập tức phản ứng lại, vừa rồi kia cổ quái một màn, 89 phần 10 là người trẻ tuổi này làm ra. Bọn họ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cùng nhau lui về sau một bước. Theo xe Mercedes bên trên xuống tới người kia, càng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, run giọng xin khoan dung, "Ca, chúng ta sai, ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa đi." Hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, vừa rồi chuyện phát sinh, đến tột cùng là ảo giác đâu, vẫn là xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải bọn họ có thể chọc nổi. "Trở về nói cho các ngươi biết lão bản, đừng đánh Ngọc Thạch chủ ý, nếu không, hắn sẽ hối hận." Ném một câu nói như vậy, La Vân phất tay cản lại một chiếc xe taxi, lên xe rời đi. Đám người này đứng tại chỗ, thẳng đến La Vân đi xa về sau, mới cùng tiến tới nghị luận. Càng nghị luận, bọn họ càng không làm rõ ràng được vừa rồi kia là xảy ra chuyện gì. Càng cảm thấy La Vân rất thần bí. Một người hỏi, "Lão đại, làm sao bây giờ?" Theo xe Mercedes bên trên xuống tới người, thở dài nói, "Còn có thể làm sao? Chi tiết hướng lão bản báo cáo chứ sao? Thế nhưng là lão bản sẽ tin à?" Lại một người nói, "Đúng nha, vừa rồi chuyện phát sinh không phải bình thường cổ quái, nếu như không phải tự mình trải qua, cho dù là không ai sẽ tin kia là thật, mặc kệ lão bản tin hay không, người này ta cũng sẽ không lại đi trêu chọc." Dẫn đầu chần chờ một chút sau nói, mấy người khác cùng nhau gật đầu. Hôm nay cái này trải qua đã dọa phá bọn họ gan. Taxi xe trên, La Vân vỗ vỗ trong túi vỏ sò, nhỏ giọng nói, "Làm không sai, vừa rồi một màn kia chính là thận nữ tạo nên huyễn cảnh." Cùng lúc đó, Quan Hải Dương mang theo an bảo cục người đi tới tinh thành Bắc bên cạnh Bạch Mã Quan, nơi này có một cái bàng thống mộ, nghe nói là Tam Quốc thời kỳ Thục Hán mưu sĩ bàng thống mai cốt chi địa. Nơi đó quan phủ dựa vào này một truyền thuyết, đem nơi này chế tạo thành điểm du lịch. Quan Hải Dương bọn họ tới đây là bởi vì bọn họ điều ra ba yêu điện thoại di động trong tồn chữ lấy WeChat nói chuyện phiếm ghi chép, xem xét đi sau hiện. Cái kia trò chơi nhóm trong nói chuyện phiếm đều là dùng vết cắt cùng ám ngữ, đại bộ phận nội dung cũng còn không thể giải mã, nhưng ở gần nhất mấy ngày nói chuyện phiếm trong ghi chép đều có nhắc tới Bạch Mã Quan, cái này địa danh. Cho nên bọn họ liền chạy tới, muốn nhìn một chút ở đây có thể hay không tra được đầu mối gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.